qua An Lộc, nhắc thời nửa đạn. Ngàn xác chết nằm đây chung nấm mộ, bên bìa rừng lác đác đám mã quan. Chiều An Lộc còn chút mặt trời tàn, soi trên vách tường rêu in dấu đạn. Đất đá vẫn y nguyên màu máu đỏ, cây cỏ còn dương cái chết banh thay. Chuông nhà thờ nghe như tiếng pháo bầy rót xuống, nhắc một thời bom đạn ấy. Ôi An Lộc mùa hè sương máu dày, dạng anh hùng trên chiến địa buông gươm. An Lộc trùng dây chằng chịt chiến trường, hồn tử sĩ giật giờ kêu bổn hương. Về An Lộc trong màu xanh của lá, xót cây rừng ủ kính xác vô danh. Nghiệp cả năm xưa giờ đã tan tành, núi tiếc chi hỡi người trong đất lành. Sóc tông cui có ai về ngang đó, dấu đạn còn cắm giữa gốc cao su. Gần 40 năm cắn chặt mối thù, đầu gió hình như chưa lần yên ngủ. Suối Tàu Ô nợ nần chưa trả đủ, ngài dắt về nước mắt chảy đầy sông. Tân Khai nhìn dân chạy chết ngập đồng, Sa Cam dùng dậy giữa rừng cháy bỏng. Áo trần ai phơi theo bầu nhiệt huyết, chết nhiều lần vẫn cố giữ thành xưa. Mùa hè khô pháo giặc tưới thay mưa, làm đất nghiến răng tuôn đầy máu lửa. An Lộc không quên tiếng kèn mang rờ, lũ quỷ năm nào uống máu đồng long. Cầu trắng thay màu người bón núi sông, hiên ngang chết chết cho Bình Long sông. Qua An Lộc bước chân còn tức tưởi, đường chiều chưa rủ sạch bụi thời gian. Ta nghe từng tiếng chó sủa hoang hoang, đặng cắn xé một bình long khổ nàng. Rừng chạy trốn, mặt trời len lén mọc, đồi lạnh lùng đứng ngó dấu thù xưa. Cao su lào xào theo gió đẩy đưa, nhớ An Lộc ngày qua còn đâu nữa. Ai thổi lá khô phủ bầy mộ chi, biển lệch bao ngày mòn nhắn tuổi tên. Ai lỡ nằm đây cuối bãi đầu gần mộ quan mã lành, đâu người nhắc đơn. Qua An Lộc gom xác rừng vàng cháy, sưởi ấm hồn người chết hận còn mang. Bình Long ơi, nước mắt chảy hai hàng, thắp nén nhang nhớ một thời lửa đàn. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ngày 2 tháng 12 2011 và viết trên những mồ quan ở An Lộc.